Đúng lúc này Lãnh Hàn Nguyệt cùng bốn vị thiên kiêu Lưu Quang Băng, Trương Bác Quân, Tiếu Ngọc Đằng, Mấu Giận Danh đi tới trước mặt Diệp Hảo. Có chuyện gì sao? Diệp Hảo nhìn Lãnh Hàn Nguyệt nói. Lãnh Hàn Nguyệt lần nữa nhìn Diệp Hảo, thần sắc cũng bất đồng. Trước đó Lãnh Hàn Nguyệt cảm thấy Diệp Hảo cao không nhiều so với bản thân, hiện tại mới ý thức được Diệp Hảo căn bản không phải như bản thân phỏng đoán. Trương Bác Quân cùng Mẫn Giận Danh muốn hóa giải với ngươi. Hóa giải? Diệp Hảo nghiền ngẫm nhìn hai người. Lúc trước nếu không phải Tiếu Ngọc Đằng kịp thời đến, có lẽ Diệp Hảo đã bại lộ thực lực bản thân. Bây giờ lại chẳng biết xấu hổ mà nói tới hóa giải với mình. Mình cần hóa giải với bọn hắn sao? Diệp Hảo, lần này chúng ta tới là để nhận lỗi với ngươi. Trương Bác Quân nhìn thần sắc Diệp Hảo là biết nếu tiếp tục che giấu thì chắc chắc phải tan rã trong không vui rồi. Đúng vậy, Diệp Hảo, lần trước là do hai chúng ta bị Hùng Đại mê hoặc lúc này mới đến đây. Mấu Giận Danh lập tức nói. Mong ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân mà bỏ qua cho chúng ta. Hai người xin lỗi, Lãnh Hàn Nguyệt, Tiếu Ngọc Đằng cùng Lưu Quang Đăng đồng thời nhìn về phía Diệp Hảo. Bọn họ đều biết rõ quyền quyết định nằm trong tay Diệp Hảo. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 791. Xóa tan hiềm khích. Trung cực toàn năng học sinh. Chu Phương kinh chủ cả người. Trương Bác Quân, Mấu Giận Danh là nhân vật gì? Bọn họ đều là cường giả lưu danh trên bách cường bảng A. Bây giờ lại khẩn cầu Diệp Hảo tha thứ trước mặt mọi người. Chu Phương có một cảm giác không thể tin nổi. Diệp Hảo hơi trầm ngâm liền lộ ra một tia cười nói. Giữa chúng ta từng có ăn oán sao? Trương Bác Quân cùng Mấu Giận Danh đều khẽ giật mình, chợt liền hiểu ý của Diệp Hảo. Diệp huynh, đợi tranh tài kết thúc, ta mời huynh một bữa, chúng ta cùng nâng cốc hân hoan. Trương Bác Quân cười nói. Chỗ ta có mấy loại rượu ngon, đến lúc đó chúng ta hảo hảo mà nếm thử. Mấu Mẫn Danh ngạc nhiên nói. Diệp Hảo cũng đã có ý bỏ qua thì bọn họ giải gì mà không tiếp nhận. Tất cả đều vui vẻ. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tha thứ cho bọn họ. Hoàng Hoàng Nhi đụng khuỷu tay Diệp Hảo một cách nói. Tạo quan hệ tốt, dễ dàng lăn lộn. Diệp Hảo nhìn Hoàng Hoàng Nhi nói. Cũng không phải ai cũng nghĩ như ngươi. Hoàng Hoàng Nhi hé miệng cười nói. Hoàng Hoàng Nhi biết quá rõ tính tình của đám thiên kiêu này. Có thể thắng thế thì càng lên mặt. Chỉ cần mạnh hơn người khác thì sẽ giẫm kẻ đó dưới chân. Tha thứ. Đây là từ không xuất hiện trong từ điển của bọn họ. Trương Bác Quân cùng Mấu Giận Danh thấp thỏm trong lòng là vì bọn hắn biết địa vị của mình ở nơi nào. Diệp huynh, xem ra huynh vào toi 10 vẫn không thành vấn đề. Lưu Quang Băng lúc này nhẹ giọng nói. Diệp Hảo mỉm cười. Nhìn thấy thần sắc của Diệp Hảo, đám người Lưu Quang Băng liền ý thức được Diệp Hảo có tự tin tiến vào toi 10. Trận chiến ngày mai ta đoán chừng mình sẽ bị đào thải. Lưu Quang Băng nói tiếp. Trung Thần Tú thần sắc lạnh lùng. Thần Tú, ngươi cũng không nắm chắc sao? Mộc Nhã nói khẽ. Không có bao nhiêu nắm chắc. Trung Thần Tú nhẹ nhàng gật đầu nói. Đến khi toàn bộ tranh tài trên sân kết thúc thì tiếng nói của sứ giả Tiên Đình vang lên giữa không trung. Hiện tại những tu sĩ trên sân còn lại 20 người, bởi vậy 3 ngày sau sẽ tiến hành thập cường tranh bá. Thập cường tranh bá. Tu sĩ giữa sân nghe được 4 chữ này thì trong mắt tràn đầy kích động. Nhưng Chu Phương lại kinh ngạc phát hiện Diệp Hảo không có bao nhiêu phản ứng. Vị này cũng quá bình chân như vậy rồi. Sau đó 20 tên tu sĩ liền tiến nhập vào không gian mà sứ giả Tiên Đình mở ra. Diệp Hảo. Diệp Hảo cùng Hoàng Hoàng Nhi đang muốn tiến về tiểu viện của mình thì một tiếng nói lạnh lùng vang lên sau lưng Diệp Hảo. Khi thấy Trương Lan thì lông mày Diệp Hảo có chút nhíu lại. Chuyện gì?

Tâm thần Diệp Hảo khẽ động, ngũ hành kiếm liền xuất hiện trong tay, tiếp đó Diệp Hảo vươn ra một ngón tay nhẹ nhàng gảy lên ngũ hành kiếm, một đạo kiếm vang tức khắc được sinh ra tràn ngập về bốn phía. Kiếm vang này như quét lá mùa thu đánh tan sóng âm của sư tử hống trong nháy mắt, tiếp đó kiếm vang càng thần tốc tiến về phía Kim Hảo, sau cùng xuyên qua hoàng kim sư tử trên đỉnh đầu Diệp Hảo. Sắc mặt Kim Hảo trắng bệch, vội vàng thôi động sư hống công thêm lần nữa hòng phản kích. Mà Diệp Hảo chỉ nhẹ nhàng búng ra một cái kiếm thể. Lập tức phân cao thấp. Kim Hảo ý thức được sóng âm không thể làm bị thương Diệp Hảo liền mang theo chiến kiếm phóng về phía Diệp Hảo. Nhưng ngay lúc này dưới chân Kim Hảo lại xuất hiện từng cây đằng điều ngăn cản hắn. Phá cho ta. Chiến kiếm trong tay Kim Hảo chém đi. Đằng điều không ngừng bị chém vỡ nhưng lại có càng nhiều đằng điều mọc lên. Kim Hảo không ngừng xuất thủ, đằng điều không ngừng mà sinh trưởng. Thời gian dần trôi qua, Kim Hảo phát hiện không gian của bản thân càng ngày càng bị thu hẹp, ngắn ngủi mấy giây mà hắn đã bị nhốt trong một cái lồng giam. Ta không tin đằng điều của ngươi không sợ hỏa. Kiếm quyết trong tay Kim Hảo lập tức biến đổi, chém ra hỏa điếm đầy trời. Nhưng Kim Hảo lại kinh ngạc phát hiện hỏa điếm đầy trời này không thể đốt cháy được đằng điều. Không có khả năng. Những đằng điều này sao có thể không sợ hỏa được. Kim Hảo không nghĩ ra mà đằng điều lại từng bước thu hẹp không gian đứng của hắn. Không nghĩ đến một chi kiếm ý của ngươi tinh thâm đến trình độ như thế. Trong mắt Hứa Kiếm Nhất của ngũ hành kiếm tông lộ ra một tia chấn động. Diệp Hảo cười cười. Cũng không phải một chi kiếm ý của Diệp Hảo tinh thâm đến trình độ này. Mà năm loại kiếm ý Diệp Hảo đều tinh thâm như vậy. Mắt thấy không gian đứng của bản thân chỉ còn lại một thước vuông, Kim Hảo ý thức được nếu hắn không nhận thua thì sẽ có khả năng vẫn lạc ở chỗ này. Ta. Kim Hảo vừa nói ra được chữ này thì một cây đằng điều đã đâm xuyên đầu hắn từ phía sau. Kim Hảo vẫn lạc. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của Văn Trúc không khỏi thay đổi. Diệp Hảo nhẹ nhàng giết Kim Hảo như vậy, chẳng phải cũng có thể dễ dàng giết hắn sao? Văn Trúc mơ hồ hối hận việc mình đứng ra 3 ngày trước. Cái tên tiểu tử ngươi. Sứ giả Tiên Đình nhìn Diệp Hảo bất đắc dĩ nói. Ta không giết hắn, hắn sẽ giết ta. Diệp Hảo bình tĩnh nói. Ta không muốn lưu lại một địch nhân như thế cho mình. Đi nghĩ người đi trận tranh tài thứ 2 Hoàng Hoàng Nhi đấu Văn Trúc. Sứ giả Tiên Đình liền tuyên bố trận đầu tiếp theo. Kim Hảo đi đến bước này nếu không vẫn lạc thì tương lai có thể vượt qua bản thân a. Đáng tiếc là chết yểu. Loại sự việc này hắn cũng đã chứng kiến rất nhiều. Chỉ có thiên kiêu trưởng thành mới là thiên kiêu, về phần chưa trưởng thành thì vẫn nên khiêm tốn một chút, chỉ là mấy tên thiên kiêu này không có mấy người hiểu được đạo lý này. Bên trên lôi đài, Hoàng Hoàng Nhi nhìn Văn Trúc nói, Diệp Hảo là bằng hữu ta, nếu hôm qua ngươi đã ra mặt thì hôm nay liền đáng chết. Nếu Diệp Hảo nói ra lời này thì ta còn sợ mấy phần, còn ngươi thì chưa đủ tư cách. Văn Trúc không nghĩ Hoàng Hoàng Nhi cũng dám uy hiếp bản thân. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 794. Hứa Kiếm Nhất mời. Có tư cách hay không cứ so tài là biết. Hoàng Hoàng Nhi cười lạnh nói. 32 chuyển cùng 31 chuyển tuyệt đối không đơn giản, chỉ kém một cảnh giới, thế nhưng chênh lệch ở giữa sẽ vượt qua sức tưởng tượng của ngươi. Hoàng Hoàng Nhi không cảm thấy Văn Trúc 31 chuyển sẽ uy hiếp được mình. Một kiếm. Hai ngón tay Hoàng Hoàng Nhi xuất hiện kiếm quang đồng thời chém về phía Văn Trúc. Đồng dạng cũng không hề vận dụng bất luận thần thông gì. Trong mắt Văn Trúc lộ vẻ phẫn nộ. Khinh miệt. Hoàng Hoàng Nhi đây là khinh miệt bản thân a. Hoàng Hoàng Nhi vận dụng chỉ là quang kiếm, như vậy bản thân làm sao có thể dùng trúc kiếm đây?